Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 102 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong vòng 10 ngày thời gian, Lý Dật đem chương sơ cấp cơ bản của bí tịch nghiên cứu thành công, cũng có thể bố trí được một chút trận pháp đơn giản. Nhưng đối với sát trận, quả thực đã vô cùng huyền diệu. Trong thời gian ngắn, Lý Dật vẫn chưa lĩnh ngộ được. Về phần chương trung cấp, khó khăn quả thực vượt quá cao so với đẳng số học. Lý Dật cảm thấy như đã đang lọt vào trong sương mù, không có cách nào bày trận được. Tạ Vũ đang vui vẻ đi đến, nhìn thấy trong tay Lý Dật đấu khí đang không hư vẽ, xuất ra từng đạo đồ phù thần bí, lập tức đưa ra một bộ mặt sầu khổ. Thiên Bình Chủ lại muốn dùng Tạ Vũ để diễn luyện trận pháp sao? Không muốn sao, để cho người chứng kiến bổn thiếu gia thử trận, còn không mau tới đây. Linh Giật âm trầm cười, chỉ vào vị trí bên trong gian phòng rồi nói. Hãy đứng cho vững nha. Hôm nay luyện trận pháp gì ạ? Mấy ngày này, Tạ Vũ được Linh Giật dùng làm đối tượng thử nghiệm trận pháp khá là tốt. Bất quá khi hắn bị nhốt ở bên trong trận cũng không đoạn động được gì, hoặc là dùng đấu khí công kích phòng ngự trận pháp. Nhưng dù sao, bản thân Lý Dật tự mày mò nghiên cứu, cho nên cũng không phải lúc nào cũng có thể thành công. Lúc này là bi kịch của Tạ Vũ liền hiện ra. Hiện tại Lý Dật dùng thực lực đấu hoàng để đề cao linh khí thiên địa. Thân thể to lớn của Tạ Vũ giống như là một quả bóng cao su, thường xuyên đem đầu của hắn biến thành đầu heo. Hôm nay diễn luyện sát trận. Lẩm bẩm một tiếng, Tạ Vũ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Không cần thử, khi nghe thấy danh mục như vậy, hắn liền hít một ngụm lãnh khí rồi. Lúc này, Lý Dật chỉ định Tạ Vũ đứng vào đúng vị trí. Hai tay Lý Dật huy động, sát trận bỗng nhiên đứng lên. Một hồi không gian ba động, Tạ Vũ ở trong trận không khỏi cảm thấy bùn rùn. Dù sao, hắn cũng đã đấu vương cường giả, lại đứng ở trước mặt Lý Dật. Tạ Vũ bất luận như thế nào cũng không cam chịu yếu thế. Song trường đánh ra, lúc này xuất hiện một đạo đấu khí nhằm thẳng vào đạo linh khí thiên địa đánh tới. Sau khi đạo đấu khí cùng với linh khí thiên địa va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Lúc này Tạ Vũ thầm kêu hỏng mất. Sau một lần đạo đấu khí va chạm với linh khí thiên địa, thì đạo linh khí thiên địa dường như mạnh mẽ thêm vài phần. Bất quá một lát sau, đấu khí của Tạ Vũ tiêu hao sạch sẽ, mà những linh khí thiên địa ở bên trong trận lại càng thêm mãnh liệt hơn. Thiếu chủ, cứu mạng ta! Đi giật gõ gõ ngón tay. Vài đạo đấu khí từ đôi ngón tay bắn tỉa ra, khóa mở trận pháp. Xem vẻ mặt của Tạ Vũ lúc này trắng bệch, thở hồng hộc, Lý Dật không khỏi vui vẻ nói. Sát trận sơ cấp rốt cuộc cũng đã luyện thành. Tạ Vũ, người hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó để thử thêm một lần nữa. Người hãy cố lên. Thiếu Minh Chủ nên bỏ đi, nếu thử thêm một lần nữa, cái mệnh này của Tạ Vũ ta liền rào ra đấy. Lý Dật căn bản không có nghe lời của Tạ Vũ nói. Hắn bắt đầu cân nhắc sát trận. Quả nhiên như trên bí tịch công biểu tả, sát trận sơ cấp có thể hấp thu đấu khí công kích, chuyển hóa làm linh khí thiên địa, cho nên cùng với Tạ Vũ đánh một lần lại cung cấp năng lượng cho trận pháp. Khó trách bộ trận pháp này có thể sinh sôi không ngừng, có thể giết chết đấu hoàng cường giả. Một cái pháp trận sơ cấp có thể vây khốn một vị đấu hoàng cường giả. Có lẽ nào Lý Dật lại không thích đây? Nếu như sát trận trung cấp có thể giết chết đấu tôn cường giả, mà sát trận cao cấp vậy có thể giết chết đấu thánh cường giả. Đương nhiên, điều kiện là người bày trận cũng nhất định phải có được thực lực không tầm thường. Đến giận hiện tại, bằng vào thiên khôn địa Càn Châu đã có thể đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ sát trận trung cấp, thì có đụng vào đấu tôn cường giả, hắn cũng có thêm một con át chủ bài. Thiếu gia. Đang trong lúc mừng thầm, Đến giận nhìn thấy Thì Lương vội vàng chạy đến. Đến giận khẽ nhíu mày, bởi vì sợ Thì Lương không có tu luyện qua đấu khí, rơi vào trong trận pháp mà có thể bị thương. Lý Dật đã phân phó bản thân trong thời gian thử trận pháp, không cho phép hắn tùy ý ra vào căn phòng của mình. Thì Lương lúc này tự hồ không có tuân thủ lời của Lý Dật phân phó. Tự hồ như là nhìn thấy Lý Dật có vẻ mặt không vui, Thì Lương vội vàng nói, thiếu gia, đại điện hạ vừa tới, đang ở tại phòng tiếp khách chờ ngài đấy. Đại điện hạ ư? Lý Giật có cảm giác không ổn. Nếu đại điện hạ tự thần tới đây, lại không phái người tới trước thông báo, một là để cho Lý Giật có sự chuẩn bị, hai là tránh cho Lý Giật không cảm thấy giật mình. Cho nên tình huống như vậy, trừ phi là đã xảy ra việc gì cực kỳ cấp bách. Đại điện hạ, ngọn gió nào đưa người tới đây thế? Lý Giật huỳnh đệ, xin mời đi theo ta. Đại điện hạ có vẻ mặt trang nghiêm, không chút phần trần, kéo tay áo Lý Giật vội vàng đi ra ngoài. Tiếp xúc với nhau đã lâu như vậy, hắn cũng chưa từng nhìn thấy đại điện hạ thất thố đến như thế. Với thần phận cùng với tu dưỡng của đại điện hạ, cho dù là sơn băng địa liệt, biển gầm ở trước mặt, đại điện hạ cũng sẽ không có bối rối. Như vậy sự tình này nhất định so với sơn băng địa liệt càng thêm nghiêm trọng hơn rồi. Lý Giật thức thời cũng không có hỏi nhiều, đi theo đại điện hạ ra khỏi tổng bộ Lý Minh. Hơn 10 chiếc xe ngựa đã đợi ở ngoài cửa lớn, trong đó một cỗ xe cực độ xa hoa, tự nhiên là do đại điện hạ sử dụng. Sau khi bước lên xe, đoàn xe liền hướng về phía ngoài thành chạy nhanh tới. Ra khỏi đế đô, Lý Giật hà hà cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết chúng ta đi tới nơi nào không? Tam Thánh Sơn, Đấu Thần Điện. Đại điện hạ nhẹ nhàng vần về ngọc bàn trên tay, vẻ mặt trầm trọng. Lý Giật huynh đệ, 10 ngày qua Bắc Đầu Tông cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lại có thêm một chiều mới. Hai chân mày khẽ cau lên, Lý Giật cười nói, cái này cũng bình thường, nhưng ngày này bình tĩnh như vậy, yên lặng như vậy, khiến ta cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như bọn họ không ra chiêu, ta còn có ý định đi tìm tứ đại gia tộc dò xét đấy. Không biết Bắc Đầu Tông lúc này ra chiêu gì. Tóm lại là không tốt, hết thảy tới Đấu Thần Điện rồi mới biết được. Ta cũng vừa mới vâng mệnh Phụ Hoàng, nhìn thấy thần sắc của Phụ Hoàng, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không nhỏ đâu. Theo như lời Phụ Hoàng nói, chuyện này có thể làm thay đổi cách cục đế quốc Thiên Phong. Chúng ta là đồng minh, Phụ Hoàng nghĩ Lý Giật người sẽ không thể không đếm xỉa đến. Mơ hồ bị kéo vào hồi tranh chấp này sao? Trong nội tâm của Lý Giật trầm xuống, nhưng hắn không có khả năng chối bỏ trách nhiệm rồi. Căn cứ vào tình hình trước mắt, tứ đại gia tộc cùng với hoàng thất lúc này tuyệt đối còn nể mặt nhau. Nhưng ngoại trừ tứ đại gia tộc ra, tự hồ không còn có thế lực có thể cân bằng với thế lực hoàng thất. Tam Thánh Sơn cách đế đô cũng không xa. Đoàn xe đều tuyển ngựa tốt, cũng chỉ 2-3 tiếng đồng hồ là Tam Thánh Sơn kỳ vĩ cũng tiến vào trong tầm mắt. Một lúc sau tới gần Tam Thánh Sơn, người đi trên đường cũng dần dần nhiều hơn. Trừ bỏ một ít đấu giả, đấu sư cùng với đấu vương, đại đa số người đi trên đường là những người bình thường. Càng tiến gần tới Tam Thánh Sơn, dòng người càng lúc càng đông. Hơn 10 phút sau, đoàn xe rốt cuộc đi vào Tam Thánh Sơn. Lúc này Tam Thánh Sơn đã chật kín chỗ ngồi. Cũng không biết từ lúc nào, nơi này lại nhiều người như vậy. Vượt ra ngoài dự liệu của Lý Giật chính là Tam Thánh Sơn vốn là phạm vi thế lực của bang Thổ Lang. Thế nhưng hiện tại, ở nơi này bình thường, dân chúng tùy ý hành động. Bọn họ không hề có chút ý định can thiệp nào. Vì ứng phó với tràng diện trước mắt, Đấu Thần Điện hiển nhiên cũng rất là coi trọng, phái ra một lượng lớn bạch y tế ti giữ gìn trật tự. Từ đấu vương trở xuống cùng với bình thường, dân chúng cũng không thể lên núi. Mà lúc này, bị ngăn cản tại chỗ rồi. Những người này cũng không rời xa, tụ tập top 5, top 3 hoặc đứng hoặc ngồi trên mặt đất rất là hưng phấn. Sau khi Lý Giật cùng với Đại Điện Hạ chứng tỏ thân phận, hai người mới được phép mang theo Thần Mộc cùng với đám long vệ leo lên bậc thang Tam Thánh Sơn. Nhiều người như vậy, Đấu Thần Điện có phải đã có ý định phát kim tệ không? Lý Giật nhìn qua thấy nhiều người như vậy, diễu diễu nói. Lý Giật huynh đệ thật biết chê cười, những dân chúng này đương nhiên không phải đến đây để nhận kim tệ. Nếu như đã đoán không sai, những người dân này đến Đấu Thần Điện đã tham gia ngàn năm tế điển đấu thần. Ngàn năm tới điển đấu thần ư? Cái danh từ này Lý Giật cũng chưa từng nghe nói qua. Đối mặt với sự nghi hoặc của Lý Giật, Đại Điện Hạ giải thích mà nói, Lý Giật huynh đệ có chỗ không biết, từng quốc gia ở đại lục đấu thần đều có tế bài, những người giữ tế bài này đều có quyền yêu cầu Đấu Thần Điện tổ chức tế điển ngàn năm một lần. Ngàn năm tế điển, những người biết người rất ít, thế nhưng không giống như là tế thần huyết điển, phụ nữ và trẻ em đều biết. Ngàn năm tế điển đấu thần ư? Không biết tế bài đấu thần của đế quốc Thiên Phong nắm giữ ở trên tay ai, chăng cũng không phải là người bình thường. Bắc Đầu Tông yêu cầu Đấu Thần Điện tổ chức ngàn năm tế điển chính là Bắc Đầu Tông. Đại Điện Hạ lạnh lùng nói, Bắc Đầu Tông lần này chuẩn bị rất là đầy đủ, thần không biết quỷ không hay, lừa dối nhiều dân chúng như vậy. Xem ra ý chí cũng không có nhỏ, có thể nói cho ta biết ngàn năm tế điển đấu thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Lý Giật đánh giá dân chúng phía dưới, có Đại Điện Hạ nhắc nhở, lúc này hắn mới phát hiện, ngoại trừ dân chúng bình thường, Những đấu giả, đấu sư đều là người của tứ đại gia tộc. Những người này top 5, top 3 hiển nhiên không phải đến tham gia náo nhiệt, mà bọn chúng chắc chắn có mưu đồ. Lý Giật huynh đệ, đối với ngàn năm tế điển đấu thần, ta so với người cũng không biết hơn bao nhiêu. Duy nhất có thể khẳng định là tứ đại gia tộc cùng với Bắc Đầu Tông nhận định sẽ lợi dụng ngàn năm tế điển đấu thần để đả kích chúng ta. Về phần đem sẽ phát sinh ra những cái gì thì chỉ có thể lúc đó mới biết được. Ta tin tưởng Lý Giật huynh đệ sẽ không sợ hãi. Đại điện hạ, khích tướng nói với Lý Giật một câu. Người hẳn cũng hiểu ta, đại điện hạ cũng biết khoản nợ giữa Lý Minh với tứ đại gia tộc sớm muộn gì cũng phải tính toán cho rõ ràng. Lúc đó, Lý Giật cùng với đại điện hạ, bệ hạ đứng cùng một chỗ là được rồi. Lý Giật cười sảng khoái, hai chân hướng về phía Tam Thánh Sơn đi đến. Dù sao Lý Giật cũng là đấu thần điện Hồng Y Tế Ti. Đấu thần điện cùng với Lý Giật còn có khoảng cách hay không chứ, cũng là phải trông chờ vào giờ phút này. Ở trên Tam Thánh Sơn, ở bên ngoài đại điện có một cái sân bãi rất lớn. Đây chính là sân bãi mà Lý Giật tham gia tới Thần Huyết Điện trước đây. Giờ phút này cũng tụ tập không ít người. Sau khi thăm dò một chút, những người này cấp bậc thấp nhất cũng là đấu vương cường giả, thậm chí ngay cả một đấu sư cũng không có. Có một vài người Lý Giật cũng có chút quen mặt, đó là những nhân vật tinh anh của tứ đại gia tộc. Sau khi chứng tỏ thân phận, Lý Giật cùng với đại điện hạ được chấp sự đưa đến một gian phòng. Tế tỷ các hạ, đại điện hạ, các vị ở bên trong căn phòng này cũng không được tùy ý đi đi lại lại. Thức ăn nước uống tự nhiên là có người dâng lên. Nếu có cái gì cần, chỉ cần kéo chuông cửa ở trên cửa thì sẽ có người phục vụ hai vị. Lý Giật biết rõ, những chấp sự trong đấu thần điện này cũng không được tính là người của đấu thần điện. Nhưng người này không sai biệt lắm, giống như là những tạp dịch vậy. Lý Giật lập tức gật đật đầu, ý bảo đã hiểu rõ rồi. Sau khi tên chấp sự này rời đi, Lý Giật khẽ ngồi xuống giường êm, rất là thoải mái. Nhưng mà đại điện hạ thoạt nhìn có chút khẩn trương. Đại điện hạ cẩn thận nhìn quanh gian phòng, sau đó đứng ở trước cửa sổ, trông về phía dưới Tam Thanh Sơn, ung dung nói. Lý Giật huynh đệ, Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc phái ra cao thủ cũng không ít nha. Xem ra lần này là tình thế bắt buộc rồi. Từ khi tiến vào đại điện, Lý Giật tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hôm nay tại Tam Thánh Sơn, hầu như tụ tập một nửa cao thủ của cả đế quốc Thiên Phong. Cũng khó nói, điện chủ của đấu thần điện yêu cầu Lý Giật không được tùy ý đi đi lại lại. Ở nơi này đang tụ tập rất nhiều phương thế lực, nếu một lời không hợp sẽ có thể gây ra đánh nhau. Đấu thần điện mặc dù có năng lực dẹp loạn, nhưng cổ điện ngàn năm chỉ sợ cũng sẽ bị hư tổn. Điện chủ bách bái này chỉ sợ gây chuyện mà bị sứt đầu mẻ trán. Lý Giật cười nói. Chúng ta cũng không cần tìm điện chủ bách bái để gây phiền toái nữa. Trò hay mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đại điện hạ gật gật đầu không nói. Lý Giật cũng không nói gì thêm nữa. Cái tựa ở trên giường êm, âm thầm nghiên cứu bí tịch trận pháp. Sáng sớm ngày hôm sau khi rửa mặt xong, gã chấp sự cũng đã đưa lên bữa sáng. Đột nhiên một hồi huyền náo dưới chân Tam Thánh Sơn truyền đến. Nguyên do, ngàn năm tế điện đấu thần đã bắt đầu. Đấu thần điện chẳng biết lúc nào ở dưới chân núi cho xây dựng một cái đài cao. Trên đài cao là một pho tượng tỏa ra hào quang màu tím. Dân chúng ở xung quanh đều hướng về phía đài cao thành kính quỳ lạy. Cho dù là đấu thần điện cực lực duy trì trật tự, nhưng cũng không khỏi có một chút hỗn loạn. Dân chúng tới đây quá nhiều, như vậy có một số người chen lẫn nhau, chỉ sợ cơ hội được quỳ lạy cũng chưa chắc đã có được. Thần tượng này là ai? Lý Giật nhìn thấy thần tượng, nhịn không được mà hỏi. Đại điện hạ cũng không trả lời, hỏi ngược lại. Lý Giật huynh đệ biết mỗi tòa đấu thần điện phần điện có trấn điện trị bảo là cái gì không? Lý Giật suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói. Đó là công pháp đấu kỹ cấp bậc thanh long ư? Lão quái vật điện chủ, siêu phẩm thần binh ma khí ư? Hay là thần tượng ngồi kia? Đúng là cái thần tượng đang ngồi kia đấy. Đại điện hạ mỉm cười. Nghe nói mỗi tòa đấu thần phần điện đều có một pho tượng kim thần đấu thần, chính là đấu thần sau khi chết đi. Đấu thần điện dùng một loại phương pháp phong ấn cực kỳ đặc thù, luyện chế thân thể. Loại kim thân này có thể vạn năm bất hủ. Hơn nữa, trong truyền thuyết nói rằng, pho tượng kim thân còn sót lại một chút hồn lực của đấu thần. Những dân chúng tin tưởng rằng, khi hướng về phía kim thân đấu thần cầu nguyện, có thể trừ bỏ tai ương, hưởng được hạnh phúc. Kim thân đấu thần nghe rất có ý tứ, bất quá tựa hồ không bằng công pháp đấu kỹ, có lợi thực tế hơn. Không hẳn là như vậy. Đinh Giật huynh đệ có chỗ không biết, đấu thần cường giả tuy rằng sống ngàn năm, dù sao cũng có ngày phải ngã xuống, nhưng đấu thần cường giả cũng không phải là không cứ thế mà tồn tại. Phong hào đấu thần mới là đấu thần bất tử bất diệt. Phong hào đấu thần muốn bất tử bất diệt thì phải có điều kiện là được thờ phụng bất diệt. Bất tử bất diệt đều có sự thờ phụng mới có thể tồn tại. Có trách đấu thần điện làm ra những trò này. Chỉ cần đấu thần điện khống chế đại lục đấu thần, khống chế dân chúng, như vậy tự nhiên cũng không luôn luôn được thờ phụng. Chính vì vậy, phong thần đấu thần có thể bất tử bất diệt rồi. Nhưng đại lục đấu thần thật sự tồn tại phong hào đấu thần sao? Đối mặt với vấn đề này, Đại Điện Hạ khẳng định, đại lục đấu thần rộng lớn khôn cùng, kỳ nhân cường giả tầng tầng lớp lớp, từ viễn cổ hồng hoang đã bắt đầu tích lũy. Ta tin tưởng phong hào đấu thần chẳng những tồn tại mà còn có không ít. Trong nội tâm của Lý Giật thầm nghĩ, đấu thần bất tử bất diệt nếu có tồn tại, đối với bất luận kẻ nào, loại hấp dẫn này chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Cũng khó trách, vô số cường giả đã không từ thủ đoạn mà muốn đột phá đến cảnh giới cao cấp hơn. Ngoại trừ khát vọng có được một lực lượng cường đại, phấn đấu đạt tới cảnh giới phong hào đấu thần, bất tử bất diệt chỉ sợ là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đang lúc ngây cả người, cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ vang lên. Gã chấp sự ngày hôm qua đi tới cùng kính nói. Nhị vị, xin mời. Liên giật biết rõ, ở dưới chân núi lúc này ồn ào như vậy, chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Địa điểm chính thức mới là ở chỗ này, đấu thần phần điện Tam Thánh Sơn. Mới ra khỏi phòng đi chưa được hai bước, Lý Giật nhìn thấy Lý Nhiên, Lý Hạo cùng với thúc thúc của hắn là Lý Bách đi tới. Sau khi nhìn thấy Lý Giật, huynh đệ Lý Gia lập tức hai mắt đỏ rực căm thù. Chợt sau lưng Lý Nhiên, huyết hồn ma kiếm cảm thấy sát ý của chủ nhân, vô số oán linh khóc thét ầm ĩ. Lý Nhiên huynh đệ, ngươi thoạt nhìn rất tức giận đấy. Ngươi tại sao phải tức giận như vậy? À, ta nhớ ra rồi, cha của ngươi vừa mới chết, thật đúng là có lỗi nhỉ. Huynh đệ ta ở trong khoảng thời gian này tương đối bề bộn, đều đã quên mất đến phúng điếu. Thật là có lỗi đấy. Lý Giật cười đến là rạng rỡ, không kiêng nể gì cả. Lý Nhiên mặc dù biết Lý Giật cố ý khiêu khích mình, chỉ là không thể nhịn được. Lúc này hắn muốn phát động ma kiếm, nhưng lại bị Lý Bách kéo lại. Lý Bách trầm giọng nói, Nhiên Nhi, không được lỗ mãng. Lý Giật, người là ác ma, người cũng chớ có đắc ý quá sớm. Người đã là con thỏ lòi cái đuôi ra rồi. Ngày tốt lành cũng không có được bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó, bổn thiếu gia sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Hạo không có đảm lượng động thủ, đành dùng miệng lưỡi lợi hại mắng Lý Giật. À, có phải không Lý Hạo? Người hãy tin tưởng, trong vòng nửa năm nếu không lấy được giải dược, người là người đầu tiên cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết đấy. Nghe thấy hai chữ giải dược, trên mặt Lý Hạo lập tức biến sắc, nói người người nửa ngày cũng không nói nên lời. Ở đây có Lý Bách, dù sao tâm cơ của hắn cũng thầm trầm mà quát. Người, miệng lưỡi lợi hại, hãy đi làm chính sự đi. Ở bên trong đại điện lúc này, nhân số so với dưới chân núi có vẻ ít hơn nhiều. Những người có mặt ở bên trong đại điện, không có người nào là không phải cường giả cao nhất của đế quốc Thiên Phong. Ngay cả thủ lĩnh Long Vệ là Thần Mộc, cũng là chỉ có thể đứng ở ngoài đại điện, ở trên quảng trường mà cũng không được đi vào. Ở trung tâm đại điện có đặt ba cái ghế dựa, ngồi ở giữa đó là điện chủ Bách Bái, bên phải là Hoàng Thất Thiên Phong, bên trái là tông chủ Bắc Đầu Tông. Bên trong đại điện, phân loại tả hữu hai bên. Phía bên phải Hoàng đế đế quốc Thiên Phong, kế tiếp là một vài vị trọng thần. Nhìn thấy Lý Giật và Đại Điện Hạ đã đến, vài tên đại thần tự nhiên đem vị trí của mình nhường cho Đại Điện Hạ và Lý Giật. Còn ở phía đối diện là Phong Hoàng Hải Kim, theo thứ tự xuống dưới, chính là người của tứ đại gia tộc. Diệp gia tới nơi này là Diệp Khinh Vũ, cùng với trưởng lão Miêu Khả. Gia chủ Diệp gia có thân thể cường tráng, dáng vẻ bên ngoài là bình thường lắm. Đứng bên cạnh Diệp Khinh Vũ là gia chủ Hồng gia Hồng Cương. Hồng Cương cũng mang theo Hồng Vũ. Hồng Cương, Lý Giật lần đầu gặp mặt. Lý Giật nhìn thấy người trung niên gầy gò này rất là âm trầm, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác nguy hiểm. Nhưng ở đây, nếu so sánh, thì gia chủ Tông gia Tông Phi lại ngược lại. Tông Phi có tướng mạo phi phàm, tuấn tú lịch sự và anh tuấn. Nếu Tông Phi không có phong độ như thế, chỉ sợ cũng không thể sinh ra mỹ nữ Tông Băng xinh đẹp nên như vậy. Hai mắt của Tông Băng hầu như không rời khỏi thân thể của Lý Giật. Tứ đại gia tộc quả nhiên có nội tình vô cùng thâm hậu. Ngắn ngủi 10 ngày, thương thế của Tông Băng cũng đã được hồi phục. Nhưng tiểu tử Tông Kiệt Khánh kia lần này cũng không có xuất hiện ở đấu thần điện. Chư vị, mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Điện chủ Bách Bái nói ngắn gọn, sau đó nhau mắt lại, ngồi ở trên mặt ghế với bộ dáng đạm mạc. Sau khi Bách Bái nói xong, chỉ thấy Bạch Khiết đi đến trước mặt Phong Hoàng Hải Kim, mỉm cười nói, thỉnh Phong Hoàng các hạ rào ra lệnh bài tế thần. Phong Hoàng đưa tay vào trong lòng, ngay lập tức xuất hiện một chiếc ngọc bài ở trong tay. Bạch Khiết sau khi tiếp nhận ngọc bài, khẽ rót đấu khí vào, một cỗ đấu khí nhu hòa chậm rãi tràn ra. Sau khi ngọc bài được đấu khí thổi phát, nhìn thấy nó như là sống lại, lập tức tỏa ra ánh sáng bích lục quang mang. Nhưng cũng trong nháy mắt, một ngọn lửa xanh bùng cháy tạo ra một ánh hào quang nhuyễn hệ, làm cho mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, có một hồi không gian ba động kịch liệt được tỏa ra. Sau khi đạo không gian ba động dừng lại, ánh hào quang màu xanh kia cũng dần dần yếu ớt. Sau đó, ở trước mặt mọi người xuất hiện một không gian kỳ quái. Lúc này có một cảnh tượng hiện ra, đó là cỏ cây hoa lá, lầu các tinh xảo, thế ngoại đảo viên, chim hót hoa nở, phảng phất không phải là ở nhân gian. Ngoại trừ Bách Bái, trên mặt mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai bên đang có tâm trạng đối nghịch, dưới hoàn cảnh như thế này cũng bỗng nhiên tiêu tán không ít. Càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là, ở bên trong lầu các thậm chí còn xuất hiện ba người. Trong đó có hai nam một nữ, nhưng người này cũng giống như Bách Bái, nhìn bọn họ cũng không lớn tuổi, khoảng tầm 17-18 tuổi, nhưng cũng có thể bọn họ đã ngoài 8-90 tuổi rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy hai nam một nữ này đều có một loại cảm giác kỳ dị. Kỳ thần nữ nhân này rất là tú lệ, nhìn thoáng qua đều nhìn không thấu tuổi tác của nàng. Một nam một nữ này đang ngồi xếp bằng trên ghế ngọc. Tại trước mặt bọn họ là một bàn ngọc, bày trên đó là một cái bàn cờ. Hai bên đang chăm chú chơi cờ. Đứng bên cạnh bọn họ có một người, đó là một nam tử trẻ tuổi bạch y. Nam tử này đứng ở đó để phục vụ cho hai người kia. Đệ tử Bạch Bái xin gặp hai vị thần tôn. Một nam một nữ thần tôn nghe được thanh âm của Bạch Bái, hai người lúc này mới chậm rãi quay mặt lại, khẽ liếc mắt nhìn mọi người. Nữ thần tôn có chút không kiên nhẫn mà nói, lại 1000 năm nữa đến rồi sao, thật sự là phiền toái, đi một quần cờ cũng không thể thành nhàn. Thiên thiên, nàng nói sai rồi, lần này cũng đã được nửa ván rồi. Nào, chúng ta trước hết đuổi bọn họ đi. Nam thần tôn nói xong, liền đứng lên, còn nữ thần tôn tên gọi là Thiên Thiên, trước sau biểu lộ một bộ dáng lười biếng, vẫn như trước chăm chú nhìn vào bàn cờ. 1000 năm mới chơi được nửa ván cờ, dù là Lý Dận có kiếp sống của hai thế giới, sau khi nghe thấy chuyện lạ như vậy, cũng không líu lưỡi. Lý Dận âm thầm cảm thụ khí tức của hai vị thần tôn, đấu khí của hắn không ngờ giống như là trâu đất nhập biển cả, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại không ngờ nam nhân thần tôn kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Dận một cái. Bạch Bái, người cũng không có tiến triển gì, làm sao vẫn còn ở cấp bậc đấu tôn? 1000 năm thời gian, người chẳng lẽ cũng không có tu luyện thêm gì sao? Cũng may là nam nhân thần tôn chỉ trừng mắt một cái, cũng không làm gì với Lý Dận. Sau đó nhìn về phía Bách Bái, lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Tiểu tử vô năng, làm cho thần tôn chê cười rồi. Bạch Bái chỉ hoàng đế đế quốc Thiên Phong, rồi cung kính nói, vị này là Cung Đính Thiên, người của đế quốc Thiên Phong. Nam thần tôn nhìn qua, ngay lập tức hắn có thể thấy được trên trán Cung Đính Thiên mồ hôi chảy ra rất nhiều. Tiểu nhân tham kiến thần tôn. Cung Đính Thiên sao? Ây chà, chỉ là đấu hoàng cường giả, thật sự là đời sau không bằng đời trước. Lần trước dù sao cũng có một đấu tôn. Cung Đính Thiên, ta hỏi ngươi, quy củ ngươi đều đã hiểu chưa? Hồi bẩm thần tôn, ta đã hiểu rồi. Nếu như vậy, cũng không nên trì hoãn thời gian. Tiểu Vân, người hãy tới thông báo một chút cho Hoàng đế Thiên Phong đi. Người được gọi là Tiểu Vân chính là nam tử trẻ tuổi Bạch Y đứng ở bên cạnh hai vị thần tôn. Lúc này thân hình Tiểu Vân cũng đã bay tới trước mặt Cung Đính Thiên. Trình độ nắm vững quy tắc không gian, hiển nhiên đã vượt ra khỏi tu vi đấu tôn. Tại hạ là thần tôn thị giả Lăng Vân, tam tình đấu thánh. Dựa theo đấu thần ước định, nếu như Cung Đính Thiên bệ hạ có thể tiếp được ta 3 chiêu, như vậy huyết mạch hoàng tộc đế quốc Thiên Phong đều do cung gia nhất mạch truyền thừa. Nếu không, thần tôn thị giả ngữ khí cực kỳ khinh đạm, đứng ở trước mặt hắn là đế quốc hoàng đế, đấu hoàng cường giả, đối với hắn cũng chỉ là một con kiến hôi thông thường mà thôi. Lời nói của Lăng Vân khinh đạm mấy câu, nhưng cũng làm cho mọi người ở đây âm thầm hít sâu một hơi. Tam tình đấu thánh có thực lực không biết như thế nào. Tam tình đấu thánh có thực lực làm cho mọi người phải ngưỡng mộ. Tại trong không gian quỷ dị, lúc này dường như chỉ được là một thị giả. Nếu tiểu nhân hiểu được, thỉnh Lăng thị giả ra chiêu. Dù là hoàng đế của đế quốc Thiên Phong, tại trước mặt thần tôn thị giả cũng không có nửa phần phong thái đế vương. Thanh âm của hắn lúc này có chút run rụt. Tốt lắm, các hạ xin mời chuẩn bị tiếp chiêu. Xin hãy đợi một chút. Lúc này có một người đột nhiên đi ra, đi đến trước mặt thần tôn thị giả, cung kính hành lễ. Tại hạ Đấu Hoàng Hải Kim, đại trưởng lão Bắc Đầu Tông, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo Lăng thị giả. Hải Kim, người có lời gì hỏi đã được. Dựa theo đấu thần ước định, khảo nghiệm truyền thừa huyết mạch hoàng tộc, cho dù là do bản thân thần tôn đưa ra, tiểu nhân cũng không phải không tín nhiệm Lăng thị giả, chỉ là đấu thần ước định quan hệ vận mệnh hưng suy của một quốc gia, không thể đùa bỡn. Tại hạ cả gan thỉnh cầu thần tôn tuân theo đấu thần ước định, không được suy giảm mới tốt. Lời của Hải Kim vừa nói ra, sắc mặt thần tôn thị giả lập tức biến đổi, nhìn thẳng vào mục quang của Hải Kim, làm cho Phong Hoàng Hải Kim có một loại cảm giác bại liệt. Lúc này thần tôn thị giả cũng chưa có đáp lại, thì ở trong tiểu đình tử, nam thần tôn lên tiếng nói. Tiểu Vân, vì đấu hoàng này không tin thực lực của ngươi, ngươi liền cho hắn biết đấu thánh là như thế nào. Tại hạ, tiểu nhân cũng không phải đã có ý này. Lúc này đến phiên Hải Kim thoát mồ hôi. Hải Kim rất tự phụ, nhưng hắn cũng không dám hoài nghi thực lực của đấu thánh. Chẳng lẽ các hạ muốn làm trái ý chí của thần tôn đại nhân sao? Thần tôn thị giả cười nói. Các hạ hẳn là cũng biết, dựa theo đấu thần ước định, nếu như các hạ có thể đánh bại ta, có thể trực tiếp được truyền thừa huyết mạch hoàng tộc. Thế nào, có nên thử một lần không? Đả bại đấu thánh, Hải Kim có 10 cái tim gấu càn báo, chỉ sợ cũng không dám. Hải Kim cố trấn định tâm thần, sau đó hắn thầm nghĩ. Dù sao thì Bắc Đầu Tông cũng nắm trong tay Bắc Đầu Giới. Thần tôn thị giả, cho dù là có cường thịnh trở lại, thì chỉ sợ hắn cũng chưa hẳn đã muốn lấy tính mạng của ta. Lúc này có cơ hội cùng đấu thánh cường giả so chiêu, cũng là cơ duyên ngàn năm hiếm thấy. Cho nên Hải Kim cũng ngay lập tức chắp tay nói. Nếu là ý chỉ của thần tôn, tại hạ mong muốn Lăng thị giả ra chiêu. Tại hạ cũng không có nửa phần vọng tưởng đả bại Lăng thị giả, chỉ có thể được đấu thánh cường giả ban thưởng một chiêu, kiếp này cũng có ích lợi vô cùng rồi. Được ích lợi vô cùng sao? Vậy xem các hạ đón đỡ như thế nào? Vẫn là loại khiêm tốn đến lạnh lùng, từ trong miệng thần tôn thị giả nói ra, làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Thần tôn thị giả nói xong, cũng không đợi Hải Kim trả lời, ngón tay véo nhẹ một cái, một đạo tơ nhện yếu ớt mơ hồ lượn lờ bay đến. Hải Kim lúc này có thể cảm nhận được khí tức đấu khí tơ nhện trên kia. Lúc này, mọi người đều thấy đấu thánh cường giả phát ra đấu khí, nửa phần áp bách cũng không có, giống như một đạo tư tầm mà thôi. Nhưng mà ngay cả người có tu vi thấp kém như Lý Hạo cũng biết, đạo đấu khí tơ nhện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Điều này chứng tỏ, đấu thánh cường giả không chỉ nắm giữ quy tắc không gian, còn về khả năng khống chế năng lượng đấu khí đã vượt qua phạm trù đơn thuần về lực lượng rồi. Thần sắc của Phong Hoàng Hải Kim lúc này dĩ nhiên vô cùng khẩn trương. Hắn cũng không kịp thi triển đấu khí mà đem đấu khí tăng lên tới cực hạn. Một đạo lực lượng đấu khí mang năng lượng kinh người hướng về phía đấu khí tơ nhện của thần tôn thị giả đánh tới. Vài đạo âm thanh quỷ dị nhẹ nhàng vang lên. Đấu khí của Hải Kim hùng hậu vô tung vô ảnh, mà đấu khí tơ nhện của thần tôn thị giả sớm đã cuốn lên đấu khí của Hải Kim. Lúc này thủ quyết của thần tôn thị giả biến đổi. Đấu khí tơ nhện tựa như một sợi dây thun không thông thường, cuốn lấy Hải Kim chặt đét. Tất cả mọi người đều trợn ngược mắt, há hốc mồm, muốn hóa giải một kích toàn lực của đấu hoàng cường giả. Ở đây không ít người có thể làm được. Nhưng xem cách làm của thần tôn thị giả, lặng yên không một tiếng động, đem lực lượng kinh khủng kia tiêu tán vô hình, dĩ nhiên vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Về phần thần tôn thị giả, một chiêu đánh bại Hải Kim, mọi người ngược lại cảm thấy đó là một việc đương nhiên. May mà thần tôn thị giả cũng không có lấy đi tính mạng của Hải Kim, chỉ là đem mặt mũi Hải Kim đánh cho bầm dập, bị thương một chút ngoài da mà thôi. Nhìn qua dáng vẻ chật vật của Hải Kim, nam thần tôn mỉm cười nói, tiểu tử, còn chưa phục sao? Hải Kim mặc dù dáng vẻ chật vật, nhưng ngoài miệng lại không yếu thế chút nào, trả lời. Mong rằng Lăng thị giả khảo nghiệm huyết mạch hoàng tộc, lúc đó cũng không được thiên vị. Nam thần tôn hư lạnh một tiếng mà nói, đấu thần ước định tính là cái quái gì? Lão tử ta chính là đấu thần. Quy củ là do lão tử ta định ra. Hôm nay rất thú vị. Quy củ năm nay, thiền thiên, người mưu mà trước quỷ. Nghĩ cái quy củ thú vị để giải buồn đi. Nữ thần tôn lúc này mới đứng dậy, nhướng mày nhìn một người một cái. Trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Trầm ngâm một lúc sau, nàng mới nói. Muốn có trò chơi thú vị, chỉ sợ không chịu nổi một chiêu. Không bằng cho bọn nó đại chiến một hồi. Bên nào thắng liền truyền thừa huyết mạch hoàng tộc cho bên đấy. Mọi người không ngờ đấu thần ước định tại trong mắt hai vị thần tôn chỉ là một trò đùa thông thường. Lập tức Bạch Bái tiến đến phía trước rồi nói: "Hai vị thần tôn, đấu thần ước định từ thượng cổ hồng hoang đã định ra rồi, tùy tiện sửa đổi chỉ sợ là không ổn đâu." "Không ổn, vậy người nói làm sao bây giờ? Cùng đính tiền bất quá chỉ là đấu hoàng, đừng nói ba chiêu, chỉ sợ tiếp Tiểu Vân nửa chiều cũng chẳng được. Ây da, bất quá ngàn năm, nhất mạch cùng già vậy mà lưu lạc như vậy, nhớ nằm đó." Nam thần tôn biến sắc, lập tức ủ rột đứng lên, làm như nhớ tới chuyện cũ. "Thần tôn," Hải Kim nói, "huyết mạch nhất tộc cùng già không còn tinh khiết, không thể đảm đương được truyền thừa huyết mạch hoàng tộc. Dựa theo đấu thần ước định, truyền thừa huyết mạch hoàng tộc nên ứng với lệnh bài tế thần." Nam thần tôn tự hồ xem Hải Kim có phần không vừa mắt, cưỡng tử đoạt lý mà nói: "Xem ra lệnh bài tế thần là người lấy ra. Có lệnh bài thì là giỏi sao? Ta nếu không đáp ứng thì như thế nào?" "Nếu thần tôn không tuân theo đấu thần ước định, Bắc Đầu Tông tự nhiên cũng không có cách nào. Chỉ là đại lục đấu thần cũng không phải chỉ có đế quốc Thiên Phong, đấu thần điện cũng không phải chỉ có phần điện Thiên Phong, thiên hạ cũng không chỉ có thế giới Bách Hòa giới. Bắc Đầu giới của đấu Bắc Đầu Tông chỉ sợ là cũng không thua Bách Hòa giới đâu." "Người dám uy hiếp bản tôn sao?" Nam thần tôn giận quá hóa thành cười, bỗng nhiên vùng tay áo lên, toàn bộ Bách Hòa giới lập tức sát ý sôi trào. Nguyên một cái thế giới thế ngoại đảo nguyên như vậy, ngay cả một cọng cỏ đều tràn ngập sát khí. "Thần tôn, không thể!" Bạch Bái kinh hãi, vội vàng lên tiếng: "Ở đây là bên trong Bách Hòa giới, kết giới của thần chính là do thần điều khiển, căn bản không cần động thủ, chỉ cần muốn giết ai, tâm niệm vừa động một cái là giết chết người đó." "Thần tôn, Phong Hoàng Hải Kim mạo phạm thần tôn tuy rằng đáng chết, nhưng đấu thần ước định đối với thế tục xác thực là có quan hệ quá nhiều, mong rằng thần tôn thông cảm cho. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Một ý niệm của thần tôn chính là quan hệ sinh tử đối với vô số sinh linh thế tục. Xin thần tôn hãy nghe đệ tử phần giải." Nói dòng dài đã như vậy, bản tôn cũng không quản các người nữa. Tiểu Vân, hãy theo như đấu thần ước định mà làm đi. Nam thần tôn phất tay áo, quay người trở lại trong ngôi đình nhỏ. Sát khí trong Bách Hòa giới lập tức tiêu tán. Thần tôn thị giả lúc này mới hướng về phía Cùng Đính Thiền mà nói: "Các hạ chuẩn bị xong chưa?" Vừa rồi nhìn thấy Bách Hòa giới, Đi Giật hoàn toàn bị hai đại thần tôn, một thị giả đấu thánh trùng động. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là chứng minh tốt nhất. Sau khi Nam thần tôn đi về phía tiểu đình, Đi Giật mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía đại điện, hạ nhẹ giọng mà hỏi: "Đấu thần ước định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đại điện hạ thở dài rồi đáp: "Đi Giật huynh đệ không biết chứ, sau thời thượng cổ hồng hoang, chư thần đại chiến, chư thần quỷ ẩn mà giao quyền thống trị đại lục đấu thần, giao cho huyết mạch hoàng tộc. Kỳ thần có được huyết mạch hoàng tộc chính là hậu nhân đấu thần, chỉ cần là hậu nhân đấu thần là được. Nhưng đại lục đấu thần, quốc gia cũng không thể nhiều như thế, cho nên không có khả năng từng hậu nhân đấu thần đều có thể làm hoàng đế. Vì vậy, như chư thần ước định, dựa theo thực lực của hậu nhân đấu thần, cường giả dĩ nhiên có truyền thống trị một quốc gia. Cái quyền thống trị này, mỗi ngàn năm tiếp nhận một lần khảo nghiệm. Nếu như huyết mạch không còn tinh khiết, không đạt được yêu cầu, thì phải giao ra quyền thống trị. Đây là bản chất của ngàn năm tế thần điển đấu thần sao?" Lý Dận âm thầm cảm thán. Tại thế giới này, người mạnh là vua, quả nhiên là hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Cường giả có được hết thảy, mà kẻ yếu thì mất đi tất cả. Nguyên tắc đấu thần ước định đúng là lời chú giải tốt nhất. Đúng vậy, Bắc Đầu Tông lúc này mở ra ngàn năm tế điển, đúng là muốn đoạt đi hoàng quyền. Nếu như mất đi hoàng quyền, hoàng thất chúng ta cùng với Lý Minh muốn đối kháng với Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc, chỉ sợ cũng không được. Đại điện hạ lo lắng nói, ánh mắt ân cần nhìn về phía Cung Đính Thiên. Lăng thị giả, Cung Đính Thiên nhận thua. Cung Đính Thiên cứ như vậy mà nhận thua, quyết định của hoàng đế như vậy, ngay cả Hải Kim cùng tứ đại gia tộc cũng đều cảm thấy sững sờ. Hoàng đế không có một chút phản kháng, liền giao ra hoàng quyền. Đây cũng không phải là tính cách của Cung Đính Thiên. Nhưng gẫm lại cũng thế thôi, đấu hoàng đối với đấu thần đấu thánh kém hai cấp bậc đấy. Chênh lệch như vậy hoàn toàn không có khả năng dựa vào át chủ bài có thể đối kháng được. Nhận thua chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Người đã nhận thua, truyền thừa huyết mạch hoàng tộc nên trả lại cho hoàng tộc Bắc Đầu Tông nhất tộc rồi. Nhược Lâm, mau tới để nhận truyền thừa huyết mạch thần tôn. Hải Kim đắc ý cười nói, hướng về phía đệ tử Bắc Đầu Tông đang đứng ở đằng sau lưng. chỉ thấy một hắc bào thiếu nữ đi ra, chậm rãi mở ra che khăn che mặt. Người này chính là Nhược Lâm. Nhược Lâm dĩ nhiên là có được huyết thống hoàng tộc, hậu nhân đấu thần. Lý Dận thiếu chút nữa hai tròng mắt lồi ra, rối loạn, quá rối loạn rồi. Sự tình không ngờ đã trở nên phức tạp như vậy. Khoan đã. Cùng Đính Thiên thét lên một tiếng, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, sau đó chuyển hướng về phía Thần Tôn thị giả, cùng kinh nói: "Lăng thị giả, tại hạ tuy rằng nhận thua, nhưng dựa theo đấu thần ước định, cùng gia nhất mạch tuy rằng huyết thống không còn tinh khiết, nhưng nếu như có thể tuyển ra một vị cường giả làm phò mã để cải thiện huyết thống, vẫn có thể có được hoàng quyền ngàn năm. Bạch điện chủ, như vậy có đúng không?" Bạch Bái chần chờ một hồi rồi nói: "Đúng như vậy, đấu thần ước định có ý này, chỉ là cường giả trên đời tán thành, hàm nghĩa lại mơ hồ. Đế quốc Thiên Phong tại đại lục đấu thần tuy không phải là nhất lưu cường quốc, nhưng là anh tài, trên đời quả thực có phần khó bình phán." Bạch điện chủ, cái này cùng bộ cũng đã so đo. Cùng bộ ở tại đế quốc Thiên Phong tuyển ra một vị phỏ mã, bất luận cường giả nào cũng có thể vô điều kiện tham gia. Mà công chúa truyền thừa huyết mạch hoàng tộc, bản thân cũng là đấu hoàng cường giả. Tính như vậy, hẳn cũng là huyết mạch thuần khiết, hoàng tộc cùng gia ta. Công chúa đấu hoàng cường giả, trong đầu Lý Dật đột nhiên hiện ra một cái tên. Đó không phải là Cung Vô Song đấy chứ. Ngàn năm tới điển đấu thần, tuy rằng không thấy đao quang huyết ảnh, nhưng mà trong đó là tranh chấp cấp bậc đấu hoàng đấy. Biến đổi truyền thừa huyết mạch hoàng tộc, quan hệ đến tương lai đế quốc Thiên Phong. Lúc này quan hệ đến vận mệnh của Lý Minh cùng gia nhất tộc, Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc. Xác thực như lời của Bách Bái, hai đại thần tôn nếu nghĩ sai thì hỏng bét. Chính là đế quốc Thiên Phong máu chảy thành sông. Cùng Đính Thiên có một đề nghị như vậy, nhất thời làm thần tôn thị giả có chút khó xử, không khỏi nhìn về phía ngôi đỉnh nhỏ. Trong ngôi đỉnh nhỏ, tâm tư của hai vị thần tôn lại một lần nữa chú ý về những quân cờ trên bàn. Tiểu Vân, bên trong đấu thần ước định có quy định như vậy thì tùy bọn hắn thôi, nhưng việc thế tục này quả nhiên là phiền phức. Nữ thần tôn cũng không ngẩng đầu lên nói, ngọn tay ngừng tụ một đoàn đấu khí màu đen. Đoàn đấu khí màu đen liền rơi vào một quân cờ trên bàn. Đương nhiên, đó là một con cờ. Dùng đấu khí làm quân cờ, ngừng tụ ngàn năm mà không tán, quả thực không thể tưởng tượng được. Nếu không tận mắt chứng kiến, đấu hoàng đấu vương chỉ sợ đánh chết cũng không thể tin được. Nữ thần tôn đã có chỉ thị, thần tôn thị giả thản nhiên nói: "Đã như vậy, các người liền thối lui đi, quấy rầy hai vị thần tôn như vậy đã đủ rồi." Một tháng sau, Hoàng thất Thiên Phong thông báo tuyển ra một vị phỏ mã. Cùng Đính Thiên kiên quyết nói, sau đó rất nhanh đi đến tiểu đình bên ngoài bờ ao nhỏ, sau đó tung người nhảy vào. Một hồi văn nước vang động, lập tức không nhìn thấy thân hình hoàng đế đâu nữa. Thì ra, đây là cách thoát ly khỏi bách hỏa giới. Cùng Đính Thiên cấp thiết rời đi, tự nhiên là đề phòng hải kim, tự nhiên đầm ngang phá hoại. Kỳ thật Phong Hoàng hải kim có lòng ngăn trở, nhưng bởi vì lúc trước làm mất lòng hai đại đấu thần, hắn lúc này muốn ngăn cản cũng vô ích, tuyển chọn cường giả. Bắc Đầu Tông không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, Bắc Đầu Tông cũng không quá mức e ngại bách hỏa giới. Hải kim âm trầm cũng nhảy vào trong ao nhỏ, ly khai khỏi bách hỏa giới. Lý Dật tâm tình cũng không tệ, chỉ là khuôn mặt có chút hèn mọn bỉ ổi. Cùng Vô Song, đấu hoàng cường giả, hoàng thất công chúa, tuyệt thế mỹ nữ, tuy rằng đã từng đem Cung Vô Song đùa bỡn dưới tay, nhưng mà trước giờ Lý Dật có tự phụ đến đâu cũng không dám ăn tươi một vị ngự tỷ cực phẩm như vậy. Hiện giờ cơ hội tới rồi, hơn nữa còn có lý do quang minh chính đại. Sau này Lý Na Na, Lý Bằng có trách cứ, chỉ sợ cũng tìm không ra lý do để phản đối. Bản thân của hắn vì Hoàng thất Thiên Phong, vì Lý Minh mà bất đắc dĩ phải làm vậy mà thôi. Làm phỏ mã là chuyện đương nhiên rồi. Ôm bộng đẹp như vậy, trong lòng Lý Dận có ý nghĩ xấu xa. Hắn vô cùng hài lòng đi về phía cái ao nhỏ. Hạc Bào tiểu tử, người tên là gì? Đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Lý Dật ngẩng đầu lên, một quang của nữ thần tôn chẳng biết lúc nào đã rời khỏi bàn cờ, lạnh lùng nhìn về phía của Lý Dật. Ta ư? Lý Dật vô tội liếc mắt trùng quanh một cái. Lúc này chung quanh cũng có mấy người, nhưng mà mặc Hắc Bào cũng chỉ có bản thân hắn mà thôi. Ta tên là Lý Dật. Lý Dật, người hãy ở lại. Dựa vào cái gì? Lý Dật oán thầm, chẳng lẽ bổn thiếu gia đẹp trai cho nên nữ thần tôn lão quái vật này xuân tầm manh động sao? Người tới đây. Không có bất kỳ cò kè mặc cả nào, âm thanh lạnh như băng, có một uy lực làm cho Lý Giật không cách nào kháng cự. Cự đi cách cái ao nhỏ bất quá chỉ khoảng 2-3 bước chân không xa. Nhưng mà hai chân hắn lúc này lại không tự chủ được. Theo ngữ khí lạnh như băng của nữ thần tôn, Lý Giật cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Tiểu hữu, chạy mau! Thanh âm Hồng Thiên Thánh Giả trong đầu lo lắng vang lên. Chạy được sao? Lý Giật cũng muốn chạy đi lắm chứ, nhưng chân đã không phải là của hắn nữa rồi. Hồng Thiên Thánh Giả hiển nhiên rất là nóng nảy. Một cỗ tinh thần cự đại ở bên trong dung giới tuôn ra, kéo Lý Giật lao về phía ao nhỏ. Muốn đi sao? Tiểu Thiên đã đến đây, hà cớ phải vội vã đi như vậy? Nữ thần tôn trong lúc nói chuyện cũng phát ra một đạo tờ nhện hắc sắc đấu khí, cuốn lấy Lý Giật lôi vào trong ngôi đỉnh nhỏ. Lúc này Lý Giật cũng không có cách nào chịu được hai cỗ áp lực thật lớn này. Lý Giật có cảm giác toàn thân như bị xé nát. Ngay lập tức hắn phun ra một ngụm tiền huyết, sau đó thì bị hôn mê bất tỉnh. Lão quỷ, hại chết lão tử rồi. Sau khi bị hôn mê bất tỉnh, Lý Giật cũng không quên mắng thầm một câu. Cũng không biết bị hôn mê bao lâu sau. Khi Lý Giật tỉnh lại, thì thấy đang nằm trên mặt đất, nhưng cũng không phải ở bên ngoài, mà đang ở trong một căn phòng. Thân người lúc này như một con chó chết bị ném ra ngoài. Ngay lập tức, Lý Giật bình tĩnh lại, khoanh chân đem đấu khí vận chuyển một chu thiên. Lúc này cũng khá tốt. Trong lúc hôn mê, Thiên Côn Địa Càn Châu đã chữa trị thường thế. Thân thể lúc này cũng không có bị tổn thương gì. Xác định thân thể không có việc gì, Lý Giật đứng dậy, sau đó đi đến phía cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ, Lý Giật nhịn không được cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bên ngoài cửa sổ không có hoa cỏ hay cây cối. Bên trên bầu trời là mây đen bao phủ. Toàn bộ bách hoa giới hiện ra một hoàn cảnh khắc nghiệt vô hạn. Mặc dù không có huyết nhục thi thể, nhưng loại tình cảnh này làm cho người ta cảm thấy như là ở địa ngục A Tỷ. Giữa khung cảnh địa ngục như vậy, nữ thần tôn lại đang đứng ở giữa không trung. Ở bên cạnh nàng có một con quái vật không phải hổ cũng không phải báo, mà nó lại nửa giống như hổ, nửa giống như báo, nửa giống như lang. Nó là sinh vật cực kỳ cổ quái. Sinh vật cổ quái này, từ trong miệng của nó không ngừng hướng về phía nữ thần tôn, phun ra từng đạo liệt hỏa. Đối với đạo liệt hỏa này, nữ thần tôn tự hồ có chút kiêng kỵ. Hai tay cẩn thận huy động, thôi phát ra từng trận không gian ba động, đem những đạo liệt hỏa kia bắn ra bốn phía. Liệt hỏa có thể đốt được vạn vật. Xem ra, đạo liệt hỏa này đã biến không gian ở bên trong bách hoa giới trở thành một nơi như là địa ngục như thế này. Lúc này, Nam Thần Tôn cùng với Lăng Thị Giả sóng vai đứng ở bên trong ngôi đỉnh nhỏ, cũng không tham gia. Chỉ là Nam Thần Tôn thi thoảng lại lắc đầu thở dài. Liên Giật cảm thụ được đạo liệt hỏa kia giống như thiên địa chỉ gian Nam Minh Lưu Hỏa. Nam Minh Lưu Hỏa, trừ mình và Hồng Thiên Thánh Giả, thì ở thiên hạ chỉ sợ không có người thứ ba có thể sử dụng được. Như vậy sinh vật cổ quái kia, chẳng lẽ là Hồng Thiên Thánh Giả ư? Lý Giật cảm thấy việc này không phải là chuyện đùa. Hắn lúc này cũng không biết Hồng Thiên Thánh Giả cùng với nữ thần tôn có ân oán như thế nào. Xem ra kết cục lần này không chết không thôi, chỉ sợ khó có thể hóa giải. Tiểu Thiên, chỉ bằng chút thực lực còn lại của ngươi bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nhận thua đi. Đánh nhau một lúc thật lâu, quái vật kia rốt cuộc cũng ngừng nghỉ. Nữ thần tôn nhân cơ hội này cất tiếng khuyên nhủ. Nếu ta không mất đi thân thể, tàn hồn hầu như bị tiêu tán, Nam Minh Lưu Hỏa đánh ra, chỉ sợ ngươi cũng không tiếp được vài đạo. Sinh vật cổ quái kia nói ra, thanh âm này không phải là Hồng Thiên Thánh Giả, thì là ai nữa đây? Thua chính là thua, ngươi mặc dù không có thân thể, nhưng mà ta đem thân thể của Tam Thánh Thú bàn cho ngươi, lại khôi phục 7-8 phần thực lực, vậy ta cũng không có chiếm tiện nghi. Năm đó ngươi có thực lực thất tinh đấu thần, vậy mà cũng luân lạc đến mức như vậy. Nữ thần tôn đắc ý cười cợt, biểu hiện của nàng lúc này là hết sức đặc sắc. Như vậy ta thua cũng không có tâm phục khẩu phục, không bằng như vậy. Thiền Thiền, chúng ta đánh cuộc, nếu như người thắng, người muốn ta làm như thế nào, thì ta liền làm như thế, quyết không đổi ý. Nếu như ta thắng, người để cho ta bách hoa giới này, thế nào chứ? Đánh cuộc ư, có chút ý tứ, đánh cuộc như thế nào, chỉ sợ Tiểu Thiền người có đồ vật gì đó có thể nắm chắc thắng ta. Ta hiện tại quả thật không có biện pháp thắng ngươi, cho nên mới đánh cuộc như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả dừng lại một chút, cười hằng hắc rồi nói. Cho nên chúng ta liền đánh cuộc đồ đệ của chúng ta. Trong vòng một năm, ta và ngươi đều dạy một đồ đệ. Xem đồ đệ của ai lợi hại, thì ngươi đó thắng cuộc. Thế nào chứ? Chúng ta dạy đồ đệ ư. cách đánh cuộc quả thực quá phiền toái. Hơn nữa Tiểu Thiên, người đi đâu mà tìm đồ đệ, không phải nghĩ gà ta mở ra bách hoa giới để người có cơ hội đào tẩu đấy chứ. Đồ đệ của người đã có sẵn, Lăng Vân không phải là do các người dạy dỗ sao? Về phần đồ đệ của ta cũng không cần đi ra bên ngoài mà tìm, nơi này cũng có một đứa. Nữ thần tôn nhíu mày nhìn về phía Lý Dật, cả giận nói, Thánh Hồng Thiên, người trêu chọc ta có phải không? Lý Dật bất quá chỉ là đấu vương, đừng nói một năm, cho người 100 năm thời gian, chỉ sợ tiếp chẳng được nửa chiều của Tiểu Vân. Xem ra, người 1000 năm vừa rồi không có làm được gì, liền biến mình thành thiếu não trí tuệ rồi. Thiền Thiên, cũng đừng có xem đồ đệ của ta chỉ là đấu vương nho nhỏ. Người cũng không biết, hắn tu luyện đấu khí chưa qua nửa năm. Với thủ đoạn của ta, trong vòng 1 năm biến hắn thành đấu tôn cũng không phải là khó. Đương nhiên đánh cuộc còn có 2 điều kiện. Nếu người đáp ứng mới là công bình, nếu không thì thôi. Điều kiện gì? Một là ta dạy đồ đệ, cần rất nhiều vật dụng, các người đều phải cung cấp. Hai là Lăng Vân cùng đồ đệ ta, dù sao cũng chênh lệch quá lớn. Cho nên trong trận đấu, Lăng Vân chỉ có thể sử dụng đấu khí cùng đấu kỹ mà không được sử dụng quy tắc không gian. Bởi như vậy, ta có lòng tin trong vòng 1 năm đánh bại được đồ đệ của ngươi. Đối với 2 điều kiện của Hồng Thiên Thánh Giả, nữ thần tôn ngược lại cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Sau đó nàng mới hồi đáp. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nếu như ngươi thua, phải dùng thân thể của Tam Thánh Thú, vĩnh viễn ở tại bên trong Bách Hỏa Giới, không cho phép đổi ý. Bách Hỏa Giới chính là nơi ở của Lục Huynh. Bên trong Bách Hỏa Giới, Lục Huynh chính là vô thượng chí tôn. Ta nếu là thua, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngược lại Thiên Thiên ngươi nếu bị thua, cũng không nên nuốt lời. Nữ thần tôn đột nhiên thần sắc biến đổi, hiện ra dáng vẻ dịu dàng, tỏ ra đầy vũ mị, dịu dàng nói. Tiểu Thiên, kỳ thần ta muốn chính là người chân tâm thật ý lưu lại mà. Lời vừa nói ra, giữa không trung không gian một hồi bà động, đã không thấy thân ảnh nữ thần tôn đâu nữa. Nhìn thấy như vậy, nam thần tôn đột nhiên cao giọng nói. Hỏi thế gian tình là gì? Hỏi thế gian tình là gì? Thành âm chưa dứt, thân hình đã biến mất. 2 vị thần tôn biến mất, Lăng thị giả ngược lại cũng buông lỏng nhiều hơn, hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả mà nói. Tại hạ cũng không quấy rầy Thánh Giả dạy bảo đồ đệ nữa. Mấy gian phòng này đều liền lưu lại cho nhị vị. 1 năm thời gian trôi qua rất nhanh, Thánh Giả cần phải khổ tâm rồi. Đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặt Lý Dần trông như bướm đắng. Khi hắn nhìn thấy bộ mặt không giống hổ, không giống báo, không giống lang, lại giống như hổ, giống như báo, giống như lang của Hồng Thiên Thánh Giả, trong lòng cực kỳ phức tạp. Lý Dật, xuất hiện đi. Lão quỷ, ta phải liều mạng với ngươi. Lý Dật tung một cước, đạp toang cái cửa phòng, oán hận hỏi. Ngươi có ân oán với những lão quái vật kia, thì liên quan quái gì đến ta chứ? Lão tử còn phải đi khảo hạch phò mã đấy. Hồng Thiên Thánh Giả giống như quái vật lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tiểu hữu, cái này ngươi cũng không thể oán trách ta được. Ai bảo ngươi đem ta vào Bách Hỏa Giới đây? Hết lần này tới lần khác, nơi đây lại là nơi ta đối đầu. Nói đến đây, ngược lại tiểu tử ngươi lại có vận khí tốt cực kỳ. Tại bên trong Bách Hỏa Giới tù luyện, có thể so với bên ngoài có chỗ tốt hơn rất nhiều đấy. Chỗ tốt cái rắm gì? 1 năm, trong vòng 1 năm, ngươi để ta cùng đấu với đấu thánh cường giả kia. Đúng là Thiên Thiên nói không có sai, ngươi là tiểu năng trí tuệ mất rồi. Liên Giật cảm thấy tức giận. Sau 1 năm có thể đả bại Lăng thị giả hay không là chuyện nhỏ, nhưng 1 năm sau Cung Vô Song khẳng định là đã thành lão bà của người khác rồi. Đối với Liên Giật lúc này vô cùng tức giận, Hồng Thiên Thánh Giả ngược lại có một bộ dạng vô cùng thoải mái. Hắn tươi cười rồi nói, lúc đó không phải là không có biện pháp, lúc này ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng không đi ra được, sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đấy. Ngươi hãy hào hào tu luyện đi. 1 năm sau, ta cảm đoàn sau khi ngươi đi ra ngoài, ít nhất ở tại đế quốc Thiên Phong, ngươi cũng có thể hoành hành ngang dọc rồi. Cái đám Bắc Đầu Tông tứ đại gia tộc, ngươi phẩy tay một phát là diệt được. Lúc này, nói đến Bắc Đầu Tông tứ đại gia tộc, Lý Dật lại cảm thấy vô cùng tức giận. Ta ở trong này 1 năm như lời ngươi nói, Lý Minh trước hết bị diệt 100 lần rồi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hồng Thiên Thánh Giả đá chân trước nhún vai, tạo ra dáng vẻ vô tội nói. Trầm mặc 1 lát sau thì Lý Dận cũng trấn an thần trí. Kiếp trước hắn là một sát thủ cao nhất. Dưới tình huống này, hắn nhanh chóng bảo trì đầu óc tỉnh táo. Cũng may còn 1 tháng thời gian, Lý Dận tin tưởng chắc chắn sẽ có biện pháp rời đi. Trước tiên là nói về 2 cái thần tôn kia. Người suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đối với bọn họ? Là chuyện gì xảy ra sao? Gương mặt Hồng Thiên Thánh Giả lúc này trở nên vô cùng cổ quái nói. Chuyện này nói đến thì cũng rất dài, người muốn nghe đơn giản hay là nghe phức tạp đây? Đơn giản thì như thế nào, phức tạp thì như thế nào chứ? Nói đơn giản thì chỉ mấy câu mà thôi, còn nói đến phức tạp chỉ sợ có thể viết thành sách dày cộp. Lý Dận phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói. Thôi, nó đơn giản đi, cũng chỉ có chuyện chính của người mà thôi. Nếu nói về đơn giản, ta cùng Lực Lực Thiền Thiền là đồng môn sư huynh đệ. Ê chà chà, Lực Lực cùng với Thiền Thiền là hai huynh muội. Thiền Thiền lúc đó yêu ta, chỉ là người đừng xem nàng ta bây giờ mỹ nữ, kỳ thật là về sau nàng đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Lý Dật nghe xong toát hết cả mồ hôi. Nguyên lai thế giới này cũng có phẫu thuật thẩm mỹ sao? Vì thẩm mỹ được hình dáng như ngày nay, chỉ sợ là lãng phí không biết bao nhiêu tài liệu quý báu. Lớn lên xấu xí, dù sao cũng không phải là do lỗi của Thiên Thiên, mà là do di truyền của cha mẹ nàng. Nhưng lúc Thiên Thiên còn trẻ, tính cách thô bạo cổ quái, người nói ta làm sao có thể tiếp nhận tình yêu của nàng đây? Cho nên ta liền lấy cớ tu luyện, trăm phương ngàn kế lảng tránh nàng. Về sau bởi vì tông môn đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta ly khai tông môn, bắt đầu du lịch thiên hạ. Thiên Thiên vì tìm ta, hầu như đi khắp toàn bộ đại lục đấu thần. Nói đến đây, tinh thần Hồng Thiên Thánh Giả có chút bồi hồi. Lý Dật cũng cảm thấy buồn cười nói, nguyên lai lão quỷ người cũng còn có mị lực đến bực này. Thần tôn Thiên Thiên này thật sự mặt bị mù rồi. Về sau vì thoát khỏi Thiên Thiên, ta đã cưới vợ, nhưng mà ta lấy một người, nàng giết một người. Cha mẹ của những người vợ của ta dẫn cả ta và Thiên Thiên, cho nên đã mời người đuổi giết chúng ta. Lúc đó khắp đại lục đấu thần đã xảy ra sóng gió to lớn, kinh động đến phần đông đấu thánh, đấu thần cường giả. Cuối cùng tông môn gây áp lực, quyết định thành lý môn hộ. Thiên Thiên được Lực Lực cứu đi, mà ta bị tông môn hủy diệt thân thể. May mà đồng môn sư huynh để mặt ân tình trước đây đã vụng trộm để lại linh hồn của ta. Xem ra, nam thần tôn kia quả thật cũng không tệ. Hỏi thế gian tình là gì cơ đấy? Liên Giật nghe xong chuyện xưa của Hồng Thiên Thánh Giả, cười lên vui vẻ. Lão quỷ, người bất hạnh như vậy là do yêu nữ đã yêu người sao? Ấy dạ, sự thật là nữ nhân này là khắc tinh của ta. Tiểu hữu à, người nói ta sao có thể vĩnh viễn ở bên trong bách hòa giới đầy chứ? Cùng khắc tinh của ta sống nốt tuổi già, cho nên người phải cố gắng lên nhớ. Sống nốt tuổi già ư? Người xem lại bộ dáng bây giờ của người đi. Chỉ sợ vừa ra khỏi bách hòa giới cũng sẽ trở thành ma thú, bị đuổi đánh mà thôi. Hồng Thiên Thánh Giả lập tức biểu lộ ra bộ dáng hèn mọn nói. Tiểu hữu, người không hiểu rồi. Tam thánh thú không phải là ma thú bình thường, chính là do đấu thần cường giả hấp thụ linh khí thiên địa biến ảo thành thần thú. Ta hiện tại chiếm cứ thân thể thần thú cũng là ma thú thất giai, so với thân thể của tiểu hữu mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu không phải Thiên Thiên đối với ta có một mối tình thắm thiết, người bình thường có đánh chết nàng cũng không chịu đưa ra đâu. Lý Dận không khỏi cảm thấy giật mình, cười khổ nói, vậy bây giờ xem người là người hay là ma thú đây? Thân thể ma thú so với nhân loại mạnh hơn gấp trăm lần. Hồng Thiên Thánh Giả lúc này rất là hài lòng. Hắn đắc ý của thú trào rồi nói, tiểu hữu, người chẳng lẽ đã quên ma thú lục giai là đã có thể biến ảo ra thân thể nhân loại, chờ ta hoàn toàn khống chế được thân thể ma thú này. Đến lúc đó, hóa thành hình người cũng là việc vô cùng dễ dàng thôi. Trong lúc nói chuyện, bầu trời mây đen đã dần dần tan đi. Những bụi hoa cỏ, cây cối bị Nam Minh lưu hỏa đốt thành tro đã bắt đầu sinh trưởng, mà tốc độ của nó bằng mắt thường có thể thấy được. Chứng kiến loại tình huống này, trên mặt Hồng Thiên Thánh Giả cũng cảm thấy thật cổ quái. Hắn lẩm bẩm rồi nói, xem ra lực lượng của Lực Lực cũng sắp sửa đạt tới cảnh giới phong hào đấu thần rồi. Tiểu hữu, đừng lãng phí thời gian nữa. Hiện tại bắt đầu bái sư đi. Lại bái sư nữa ư? Đi giật chợt nhớ tới cảnh đó, bái xa tôn giả làm sư phụ, khóe miệng không khỏi tươi cười. Người muốn ta bái sư thật sao? Người không bái sư, ta làm sao làm sư phụ của người đây? Vẻ mặt của Hồng Thiên Thánh Giả mang vẻ đương nhiên nói. Lão quỷ à, người cũng biết đó, ta có cần người dạy ta đâu. Nếu muốn làm sư phụ ta, người đã sống cùng ta một đoạn thời gian. Ở chung với ta lâu như vậy, người còn không biết con người của ta ư? Chuyện không có lợi, ta tuyệt đối không làm. Một đấu thánh cường giả miễn phí nhận hắn làm sư phụ. Nhưng theo ngữ khí của hắn, còn nói là chuyện không có lợi. Toàn bộ đại lục đấu thần này, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Dật mới thuận miệng, không biết xấu hổ nói ra một câu như vậy. Được, ta cũng không tranh cãi với người nữa. Ít nhất người người ở trước mắt Thiền Thiền, bà Lực Lực, gọi ta là sư phụ là được. Ta cũng đang suy nghĩ, công pháp Tiên Ma Cửu Biến không thuộc về công pháp chính hệ của Đại Lục Đấu Thần, nhưng nó lại nhất định phải cùng tu đồng thời công pháp của chín hệ, cuối cùng đạt tới cảnh giới cuối cùng mới có thể hình thành ma khí tinh khiết. Người bây giờ đã tu luyện Lôi Hỏa Thánh tam hệ, chỉ ngoại trừ Nam Minh Lưu Hỏa, còn tất cả đều là công pháp Bạch Hổ. Cho nên lúc này ta yêu cầu Thiên Thiên cung cấp công pháp Bạch Hổ 6 hệ còn lại. Thời gian lúc này cũng không còn nhiều lắm. Trong vòng 1 năm, người tu luyện phải thành công công pháp 6 hệ kia. Tiểu Hữu à, người có thực hiện được không? Công pháp Bạch Hổ 6 hệ ư? Hai cánh mũi của Lý Dật thiếu chút nữa thì chảy phun huyết ra. Lão quỷ này nói đến công pháp Bạch Hổ như là vườn rau xanh cải trắng thông thường vậy. Nhưng hắn cũng cảm thấy rung động. Hắn thầm nghĩ, hai vị thần tôn kia thần thông quảng đại như vậy. Giả tôn giả thức tỉnh cũng còn cần rất nhiều dược liệu. Tự nhiên là cần phải lợi dụng tốt một chút. Lý Dật khẽ khẽ lật tay, một cái danh sách xuất hiện ở trên tay. Lão quỷ, người yêu của người có năng lực như vậy, thuận tiện giúp ta thu một ít thứ đi. Ê chà, tất cả đều ở trên danh sách này, theo đơn bốc thuốc là được. Hồng Thiên Thánh Giả nghi nghi hoặc hoặc tiếp nhận danh sách. Sau khi hắn nhìn lướt qua, khó xử mà nói. Thiền Linh Quỷ Thạch, Cự Hương Thảo, Thiền Điền Hàn Nhung, những thứ khác thì đơn giản, nhưng có vài loại thì rất khó kiếm. Người muốn những vật này làm gì? À, người cứ giúp ta lấy được là đủ, đừng có hỏi nhiều như vậy. Ai là đồ đệ của ai đây chứ? Bản thân của hắn muốn mình làm tay chân, không bằng cho lão quỷ này phải trả giá lớn là được. Tuy rằng Lý Dận vẫn lo lắng về việc tuyển chọn phò mã, nhưng lúc này ở Bách Hòa Giới, một chút biện pháp cũng không có, chỉ là dốc lòng tu luyện. Bách Hòa Giới xác thực là chỗ tu luyện đấu khí vô cùng tốt. Bên trong Bách Hòa Giới, linh khí tiền điện nồng đậm, Lý Dận cũng chưa từng thấy ở đời nào linh khí lại nhiều đến như vậy. Ngày hôm sau, Hồng Thiên Thánh Giả từ chỗ Thiền Thiền lấy được 2 bộ công pháp. Bộ thứ nhất là công pháp phong hệ Huyền Minh Thần Phong, bộ thứ hai là băng hệ U Minh Hàn Băng Quyết. 2 bộ công pháp này đều là công pháp Bạch Hổ cao cấp. Lý Dật quyết định trước tiên là tu luyện U Minh Hàn Băng Quyết, bởi vì hắn có huyết sát cùng với phần bộ. Lý Dật bây giờ đối với tốc độ thần pháp cũng có chút tự tin. Hiện tại thời gian cấp bách, tự nhiên muốn học những cái hữu dụng trước. Khoanh chân ngồi xuống, Lý Dật bóp nát ngọc bài. Yêu quyết của công pháp U Minh Hàn Băng Quyết hiện hiện ra trong đầu. Theo chỉ dẫn của bí quyết biến ảo, nhiệt độ trượt hạ xuống, lá cây lúc này kết đầy bông tuyết. Một lát sau, thủy nguyên tố từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến, kết thành những bông tuyết bay lượn lờ chung quanh thân thể của Lý Dật. Bí quyết cấp tốc biến ảo, bông tuyết giống như là thu được tín hiệu gì đó, lập tức hướng về phía thân thể Lý Dật tụ tập đến. Những bông tuyết ẩn chứa linh khí tiền địa vừa vào bên trong thân thể, Lý Dật liền cảm giác được thân thể mình đang ở bên trong một hầm băng, càng gây tạo thành một cái băng côn. Hắn khắc chế cảm giác bị lạnh đông cứng, từ đan điền khí hải điều khiển ra một tia đấu khí dẫn đạo đến kinh mạch của mình. Đồng thời thiên côn địa cản châu cũng đã bắt đầu tự động chữa trị những kinh mạch bị đông tuyết chạy qua làm bị thương. Lúc này Lý Dật có cảm giác vô cùng đau đớn, loại tư vị này vô cùng khó chịu. Dưới đấu khí dẫn đạo, những bông tuyết này rốt cuộc cũng chậm rãi phục tùng. Một lúc sau, nó hóa thành một dòng nước lạnh hướng về phía đan điền khí hải bắt đầu khởi động, sau đó bị thiên khôn địa cản châu đè ép, chậm rãi hình thành một cái tinh hạch. Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng cũng mất thời gian 2 ngày 1 đêm. Cũng may đối với tu luyện công pháp, Lý Dật đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa bên cạnh còn có Hồng Thiên Thánh Giả hộ pháp, ngoài trừ phải chịu thống khổ, tất cả đều không có xuất hiện sai lầm gì. Công pháp băng hệ cấp bậc Bạch Hổ, cho dù có tu luyện thành công xong, Hồng Thiên Thánh Giả quả thật cũng không muốn Lý Dật ngay lập tức tu luyện Huyền Minh Thần Phong. Dù sao cũng là công pháp Bạch Hổ, tu luyện công pháp thứ nhất cần phải có thời gian nhất định để củng cố. Nếu cách thời gian quá ngắn lại tiếp tục tu luyện thêm thứ khác, trong cơ thể kinh mạch tổn thương tăng lên nhiều lần, không khỏi gia tăng tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma. Trải qua 5-6 ngày sau, tuy rằng Hồng Thiên Thánh Giả mỗi ngày đều chạy tới chỗ Thiền Thiền để đòi công pháp và đấu kỹ, nhưng cho dù Thiền Thiền là đấu thần, muốn xuất ra công pháp cấp bậc Bạch Hổ của chín hệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ngược lại, thực lực của Lý Dật đã tăng lên 1 tinh, đã đến cảnh giới lục tinh đấu vương. Hàng ngày, Hồng Thiên Thánh Giả đều chỉ đạo vài câu, như trước đi đến chỗ Thiền Thiền đòi hỏi công pháp, Lý Dật thì đều xếp bằng tại trong ngôi đình nhỏ tu luyện. Đột nhiên cảm giác được mơ hồ có khí tức của cường giả, Lý Giật thủ công, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, hắn đã nhìn thấy vị thần tôn thị giả Lăng Vân đã huyền phù ở trước mặt mình. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Người này không phải đến tìm hiểu lai lịch của mình sao? Lý Giật thầm nghĩ, đối với cảnh giới của Lý Giật lúc này, chỉ một đấu vương, Lăng Vân thân là đấu thánh cường giả, cũng không có đem bản thân mình để vào trong mắt của hắn, thì tại sao hắn phải tìm đến đây? Lý Giật, ngươi biết tại sao ta tới tìm ngươi không? Tự hồ như là nhìn thấu tâm tư của Lý Giật, Lăng Vân chủ động hỏi. Lý Giật cũng khẽ cười nói, Lăng thị giả không nói, ta làm sao mà biết được? Ta tới đây là muốn giết ngươi. Vẫn là lời nói đạm mạc. Sau khi nói xong câu này, sát ý của Lăng Vân lại dày đặc. Tại trong miệng của Lăng thị giả nói ra, nó giống như là câu nói, ta tới mời ngươi ăn cơm. Thái độ của hắn rất là thông thường và bình thản. Lý Giật đối với nguy hiểm rất là mẫn cảm. Nếu như một người muốn giết chết hắn, loại sát khí này hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng đối với Lăng thị giả, Lý Giật không có cảm giác được một tia sát khí nào cả. Hoặc là Lăng Vân đang nói giỡn, hoặc là bởi vì hắn đạt tới cấp bậc đấu thánh cường giả, có thể ẩn đi ý chí của mình. Lý Giật phán đoán rất nhanh ở trong đầu. Lý Giật mơ hồ có thể phỏng đoán Lăng Vân thật sự là tới giết hắn. Sau khi phán đoán ra, làm cho Lý Giật có cảm giác lạnh buốt. Đối phương là đấu thánh cường giả. Người, hãy cho ta một cái lý do. Lý Giật lạnh lùng nói, đồng thời hắn nhanh nhanh suy tư đối sách. Ngoại trừ kéo dài thời gian để Hồng Thiên Thánh Giả trở về, vậy hắn cũng không có biện pháp gì khác. Lý do là vì người muốn tu luyện công pháp, vì ngươi mà thần tôn đành phải mở ra bách khoa giới cho ngươi ra ngoài đi kiếm công pháp rồi. Lý Giật mỉm cười, lý do này không khỏi vô cùng gượng ép. Thần tôn vì ta mà đi tìm kiếm công pháp, nếu người giết chết ta, tự hồ không có quan hệ gì. Có, đương nhiên là có. Thần tôn rời khỏi bách khoa giới, nếu như tiết lộ ra ngoài, bách khoa giới khó giữ vững được. Hai vị thần tôn cùng ta đồng thời có thể chết đi. Người hãy giải thích một chút đi. Có thần tôn siêu nhiên tồn tại như vậy, chẳng lẽ còn có người có thể giết được bọn họ? Tiểu tử vô tri, trừ phi là phong hào đấu thần, bất luận kẻ nào cũng không phải là bất tử bất diệt. Được rồi, hiện tại ta cũng đã giải thích xong rồi. Vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta chỉ dùng đấu khí cùng đấu kỹ mà không cần sử dụng quy tắc không gian. Nói như vậy cũng chỉ là thực hiện vụ đánh cuộc sớm một chút mà thôi. Sau này Hồng Thiên Thánh Giả cũng không thể nói gì. Lăng Vân nói xong, ngón giữa đang ngưng tụ một đoàn kim cầu huyễn lệ chói mắt, chuẩn bị xuất chiêu để giết chết Lý Giật.